Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 626, là vượn phân sao? Không, là cá mè một lứa hương vị a. Nhìn xem tiểu bạch kia tràn ngập xâm lược tình ánh mắt, O'Connor trong lòng không hiểu liền sinh ra một cỗ không ổn cảm giác. Tiếng cười im bặt mà dừng đồng thời. Trong tay điện thoại cũng chậm rãi bị O'Connor nhét vào trong túi. Sâu kín nhìn xem tiểu bạch, ngươi muốn làm gì? Sau đó chậm rãi hướng Trần Mai bên người xê dịch. Theo O'Connor, Trần Mai đối với tiểu bạch vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Mặc dù vừa rồi Lâm tiểu bạch chạy loạn thời điểm Trần Mai các loại hô đều không có đem tiểu bạch hô ngừng xuống tới. Bất quá chí ít vừa rồi bọn hắn hỏi thăm cái này nữ chăn nuôi viên có thể hay không tiếp cận tiểu bạch thời điểm, nàng kêu kia một tiếng tiểu bạch vẫn là có phản ứng. Mà Lâm tiểu bạch đâu? Nhìn xem O'Connor hướng Trần Mai bên người tránh, khinh thường hừ lạnh một tiếng, sẽ chỉ trốn nữ nhân sau lưng người trong nước. Thái kê, bản gấu trúc lười nhác cùng thái kê so đo. Sau đó tiếp tục tra tấn Lý Khải cùng PhD, nằm sấp trên người Lý Khải, nhè răng trợn mắt quả thực có chút dọa người. Lý Khải cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Trong nhà cầu ngồi xổm Lưu Húc Đông, nghe được bên ngoài rốt cục yên tĩnh xuống tới, thận trọng từ trong nhà vệ sinh ra, chuẩn bị đi xem một chút bên ngoài động tĩnh. Bất quá hắn vừa mới đem cửa mở ra, đối diện cửa nhà cầu đột nhiên cũng mở. Quầy đồ nướng lão bản đồng dạng là thận trọng từ trong nhà vệ sinh ra, chuẩn bị nhìn xem tình huống như thế nào. Sau đó Lưu Húc Đông nháy mắt hoài nghi nhân sinh. Hắn còn tưởng rằng mình tiến chính là nhà vệ sinh nữ đâu. Nhanh chóng từ trong nhà vệ sinh chạy đến, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên dán đánh dấu. Có nhìn thoáng qua đối diện cái kia nhà vệ sinh đánh dấu. Không sai a, mình tiến chính là nhà vệ sinh nữ a. Sau đó Lưu Húc Đông liền mộng bước. Tại mộng bước 2 giây về sau, hắn nhìn về phía quầy đồ nướng ánh mắt đột nhiên liền có thêm một tia không hiểu ý vị. Lão bản ngươi chạy thế nào nhà vệ sinh nữ rồi? Quầy đồ nướng lão bản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí có chút chất mật xấu hổ. Quầy đồ nướng lão bản có chút buồn bực. Ngươi thấy liền thấy nha, nói ra sẽ không tốt. Khụ khụ, đây không phải vì tránh tiểu bạch nha. Lưu Húc Đông, chấm ngoặc kép. Tại trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, Lưu Húc Đông yên lặng đi lên vỗ vỗ quầy đồ nướng lão bản bả vai. Kỳ thật ngươi gõ gõ cửa ta liền cho ngươi tới. Đừng giả bộ, ta biết đây chỉ là cái cớ. Kỳ thật ngươi chính là muốn vào một lần nhà vệ sinh nữ mà thôi. Nghĩ nghĩ, Lưu Húc Đông lại nói ra. Ngươi nhìn trên mạng nhiều như vậy video, nói đánh cược thua nữ trang. Kỳ thật đều là mượn cớ, chính là vì quang minh chính đại mặc nữ trang mà thôi. Ta đều hiểu, nói xong trả lại cho quầy đồ nướng lão bản một cái mị nhãn. Quầy đồ nướng lão bản, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đạp ngựa là cái xà tinh bệnh a? Cái gì nữ trang không nữ trang? Ta thế nhưng là thẳng nam, siêu cấp sắt thép thẳng nam. Nhìn xem Lưu Húc Đông lén lút ra ngoài nhìn tình huống đi. Quầy đồ nướng lão bản giận dữ sau lưng hắn vung 2 lần nắm đấm. Gia hỏa này muốn ăn đòn. Bất quá 1 giây sau, phảng phất là bị ma quỷ khống chế thân thể đồng dạng. Quầy đồ nướng lão bản giơ chân lên thế mà liền đi đến trước gương. Đối tấm gương nhìn lại, nữ trang, 2 chữ này nghe làm sao như thế hấp dẫn chứ. Lưu Húc Đông đi ra một nháy mắt, liền thấy tiểu bạch đem Lý Khải nhấn trên mặt đất, cả người đều không tốt. Tiểu bạch ngươi làm sao đi tàn phá viên trưởng đi a? Sâu kín nhìn xem tiểu bạch trong lòng gọi là một cái bất đắc dĩ. Tại trong lòng nghĩ giống một chút, nếu như mình không đi qua hỗ trợ về sau có thể sẽ đối mặt tình huống. Lưu Húc Đông quả quyết liền xông ra ngoài. Lưu Húc Đông chạy đến tiểu bạch bên cạnh thời điểm, Trần Mai cũng mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chạy tới. Nàng mới vừa rồi bị sợ ngây người, trong lúc nhất thời thế mà không có kịp phản ứng, nhìn thấy Lưu Húc Đông lao ra, mới đột nhiên ý thức được, viên trưởng bị Tiểu Bạch bổ nhào a, mình thế mà không có đi lên hỗ trợ, lập tức đã cảm thấy có chút xấu hổ, sau đó mau đuổi theo tới. Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Hai người thanh âm gần như đồng thời vang lên, mà Lý Khải Tải sửng sốt một lúc sau mới đột nhiên nhớ tới. Thời gian dài như vậy, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thế mà đều không có đi lên hỗ trợ. Hai gia hỏa này là xem náo nhiệt nhìn đủ về sau mới nhớ tới là mình bị Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất. A a, Lý Khải cảm thấy mình bệnh tim lại trọng phạm, lần này là bị tức. Dưới tay mình đây đều là một đám dạng gì nhân viên a. Một lát sau về sau, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp bị Lưu Húc Đông chống nạnh ôm đi. Không, cũng không thể nói là ôm. Lâm Tiểu Bạch thể trọng Lưu Húc Đông ra hỏa này ôm bất động. Lâm Tiểu Bạch là bị Lưu Húc Đông lôi đi. Hai cái chân trưởng trên mặt đất loạn đạp một mạch, lại trêu đến trong tiệm đám người cười vang không thôi. Lợi hại Tiểu Bạch, Lý Khải cùng PX ngồi dưới đất, hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ người ở giữa vẫn là có một loại kỳ quái cảm giác, đây là vượn phân sao? Không, Lý Khải hiện tại không cảm thấy như vậy, cái này đạp ngựa là cá mè một lứa cảm giác a. PX sâu kín nhìn xem đã từ trong nhà vệ sinh ra quầy đồ nướng lão bản, lại nói, cái này người cũng hẳn là mình cá mè một lứa mới đúng a. Hắn làm sao lại không có chuyện? Lâm Tiểu Bạch trong lòng nói chung cũng là có như thế một loại ý nghĩ. Lưu Húc Đông cùng quầy đồ nướng lão bản hai gia hỏa này thế mà tránh nhà vệ sinh không ra ngoài. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu chuẩn bị đem mấy người bọn hắn cá mè một lứa một lưới bắt hết, không nghĩ tới hai gia hỏa này chạy nhanh như vậy, bị Lưu Húc Đông kéo lấy về sau đi thời điểm, duỗi ra tay gấu ba ngay tại quầy đồ nướng lão bản trên thân đập một chút, sau đó lại trên người Lưu Húc Đông đập một chút, cái này hai người trên thân lập tức liền đều nhiều một cái không may quang hoàn. Ác chi chảo, cái này kỹ năng Lâm Tiểu Bạch thật lâu chưa bao giờ dùng qua. Hôm nay rốt cục lại có thể lấy ra hố người. Biết cái gì gọi là uống nước lạnh cũng tê răng sao? Người rất nhanh liền sẽ trải nghiệm đến. Sau đó một giây sau, kéo lấy Lâm Tiểu Bạch hướng phía sau đi, chuẩn bị tìm an tĩnh địa phương đem Tiểu Bạch giam lại, Lưu Húc Đông đột nhiên liền dẫm đến một cái móc chìa khóa, cả người nháy mắt liền hướng phía đằng sau ngã quá khứ. Ai? Chấm ngoặc kép, miệng bên trong phát ra kinh hoàng tiếng la, nắm lấy Tiểu Bạch ba liền cùng một chỗ ném xuống đất. Lâm Tiểu Bạch, p, chấm ngoặc kép, cảm thụ được mình trên mông ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn. Lâm Tiểu Bạch mộng bức, lại nói này xui xẻo quang hoàn còn mang truyền nhiễm sao? Sớm biết liền tối nay lại đối Lưu Húc Đông thả, cái mông đau quá, phốp, chấm ngoặc kép, hôm nay cái này đều tình huống như thế nào? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trời ạ, Tiểu Bạch cái này chăn nuôi viên làm sao ngã? Trong tiệm này thật náo nhiệt, chấm ngoặc kép, úp, nhìn xem liền té đau quá dáng vẻ. Trong tiệm tiếng huyên náo lập tức càng lớn hơn, một đám người ồn ào, hoàn toàn ngừng không xuống tới. O'Connor vuốt vuốt miệng, cười đến trên mặt có chút chua. Luôn cảm giác mình hôm nay cười đến có chút quá làm càn một chút. Bất quá nhìn xem Hoa Quốc kia một đám quan viên, bọn hắn giống như cũng vui vẻ được không được. Lập tức cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Tất cả mọi người không ngại vậy liền quá tốt rồi. Loại này thời điểm hình tượng cái gì đương nhiên là ném đi một bên a. Vui vẻ liền tốt nhất. Cầm điện thoại liền lại cho Tiểu Bạch đập lên ảnh chụp tới. Tiểu gia hỏa này gây sự năng lực quá mạnh, cứ như vậy một hồi, O'Connor đều muốn cười điên rồi, như thế có ý tứ sự tình đương nhiên muốn chia sẻ cho trong nước bằng hữu mới tốt. Bạn đang nghe radio?